Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Linh Dược Thành Tinh. Từng mảnh lục sắc đồ vật từ đảo giữa hồ nhẹ nhàng ra, cách xa nhau mấy trăm dặm, không có người có thể thấy rõ này là vật gì, nhưng trong lòng mọi người, đều là tuôn ra vô cùng nồng nặc chờ mong. Hồ nước này ẩn chứa vô cùng uy năng, võ sư cảnh cường giả đều sẽ bị trong nháy mắt mạt sát. Nhưng là này lục sắc đồ vật còn có thể lơ lửng ra tới. Có thể thấy hắn nhất định bất phàm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là ngưng thần đề phòng, chuẩn bị trước tiên xuất thủ tranh đoạt. Thời gian một phần phân đi qua. Dần dần, đám người cuối cùng tính thấy rõ này lục sắc đồ vật. Lục bình, thật lớn lục bình. Còn cho rằng là cái gì bảo vật đây? Không ít người thở dài nói. Chờ nửa ngày, kết quả vật kia vẻn vẹn là mấy mét đại tiểu lục bình mà thôi. Căn bản không phải cái gì bảo vật. Dương Mặc hiếu kỳ nhìn xem lục bình. Chỉ gặp mặt hồ thượng phù bình có 3 đến 5 mét đại tiểu. Phiêu phù ở mặt hồ trên giọt nước không lọt. Có lẽ, có thể mượn những cái này lục bình. Đi hướng đảo giữa hồ. Dương Mạc lẩm bẩm nói. Một bên Thương Lãng Khôn nghe vậy, kinh hỉ vỗ đùi. Đúng a, những cái này lục bình xuất hiện, nói không chừng chính là vì tiếp dẫn chúng ta đi hướng đảo giữa hồ. Này nói vừa ra, bên cạnh hồ tất cả mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng. Trong chớp mắt, Dương Mạc hai người chung quanh liền có hơn 100 người cao cao lướt lên, hướng lục bình rơi xuống. Nơi xa đông đảo cường giả thấy thế, nhao nhao trước mắt một sáng lên, đương thấy được này hơn 100 người vững vàng rơi vào lục bình trên lúc, tức khắc vui mừng quá đỗi. Thế mà thật có thể, nhanh, trong chớp mắt, khổng lồ vẫn thánh hồ bên cạnh, đếm không hết cường giả giống như cá giếc sang sông, nhao nhao hướng lục bình lao đi. Lục bình số lượng có hạn, đại năng dung nạp 7-8 người. Tiểu có thể chứa đựng 2-3 người. Theo lấy càng ngày càng nhiều cường giả lướt ra. Sau một khắc, từng đợt cuồng bạo linh lực ba động, bỗng nhiên tại bên hồ duyên bạo phát. Cút ngay, cái này lục bình ta muốn. Mạnh thiên trận về sau cư trên. Oanh ra một đạo linh lực bước đến một khối lục bình trên mấy người vội vàng rời xa. Sau đó mạnh thiên trận khống chế lục bình, bay nhanh hướng đảo giữa hồ vạch tới. Động thủ có thể không ngừng là mạnh thiên trận. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là xuất thủ cướp đoạt lục bình người. Càng có không ít người bị oanh tiến vào trong hồ, mấy hơi thở liền bị hồ nước mạt sát. Thảm thiết khí tức tràn ngập tại ven bờ hồ, tùy thời có tiếng kêu thảm thiết vang dội. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh nhìn xem cái này một màn. Một bên Thương Lãng Khôn lại là chau mày, sắc mặt có chút tái nhợt, trong miệng lẩm bẩm nói, đều tại ta, nếu là ta không nói, có lẽ sẽ không phát sinh cái này một màn. Mắc mớ gì tới ngươi, một cái tham chữ mà thôi. Dương Mạc lắc đầu nói. Thương Lãng Khôn thở dài, việc đã đến nước này, căn bản không người có thể ngăn cản giữa sân điên cuồng a. Khổng lồ vẫn thánh hồ bên cạnh hội tụ chừng 2 vạn nhân vương, giờ phút này đã có vượt qua một nửa người động thủ. Tình hình này không biết còn phải kéo dài bao lâu. Tiên huyết đã sớm đem bờ hồ nhiễm hồng. Dương Mạc đã thấy được mấy chục nói tam sắc quang mang tràn vào Chí Tôn Thần Mộ. Như là bản thân dọc theo bờ hồ chạy một vòng, thu hoạch tất nhiên muốn vượt qua mấy chục lần. Thôi, còn chưa thấy đến thánh dược, cũng đã có nhiều như vậy người vẫn lạc. Nếu là thật sự thấy được thánh dược, chỉ sợ càng là gió tanh mưa máu. Dương Mạc huynh, ta nghĩ lui ra. Thương Lãng Khôn thở dài nói. Dương Mạc nhìn Thương Lãng Khôn một cái. Những ngày này xuống tới, bản thân nắm giữ cơ bản Thương Lãng Khôn tính tình. Dùng hắn tính tình, căn bản không có khả năng mắt thấy vô số người vẫn lạc lại không thể làm gì. Dương Mạc không có nhiều lời, khẽ gật đầu. Gió tanh mưa máu xác thực không thích hợp ngươi. Ngươi lui về phía sau mấy trong, ta chờ một lúc đến tìm ngươi. Dương Mạc huynh, người muốn đi vào? Thương Lãng Khôn lo lắng mở miệng nói. Dương Mạc nhún vai, ta trước nhìn kỹ hãng nói. Không đợi Thương Lãng Khôn đáp lại, Dương Mạc dọc theo bờ hồ dậm chân mà ra. Những nơi đi qua, chỉ có bản thân có thể nhìn thấy tam sắc quang mang không ngừng tuôn tới. Hệ thống tinh linh, giúp ta xem trọng võ ấn quả. Đi đến huyền cấp lập tức lấy xuống tới. Một bên trước đi, Dương Mạc thông báo nói. Hệ thống tinh linh không có trả lời. Bất quá nó đã làm theo. Tiểu Hắc đứng ở Dương Mạc đầu vai. Hồ Nghi chờ đợi chốc lát. Rốt cục không nhịn được nói. Lão đại, ta đoán chừng toàn bộ vẫn thánh hồ ven bờ hồ đều là dạng này tình hình. Muốn tìm không có người địa phương. Không có khả năng a. Dương Mạc cười cười. Bản thân có thể sẽ không nói cho Tiểu Hắc. Là vì thu nạp ba loại trái cây mới dọc theo ven bờ hồ đi. Mà cũng không phải là tìm kiếm không có người tranh đoạt địa phương. Vòng quanh bờ hồ đi hơn phân nửa vòng. Đã có hơn ngàn nói tam sắc quang mang tràn vào Chí Tôn thần mộ. Tiểu Hắc không nhịn được lần nữa mở miệng nói. Lão đại, ngươi không có dự định tiến nhập đảo giữa hồ sao? Chỗ ấy thế nhưng là có thánh dược a. Dương Mạc từ chối cho ý kiến nhún vai. Có vào hay không? Không vội. Tiểu Hắc bó tay. Ta bất quá là nói để cho lão đại ngươi cẩn thận mà thôi. Cũng không tất yếu cẩn thận như vậy đi. Dương Mạc liếc đảo giữa hồ phương hướng một cái. Lắc đầu nói. Sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu là thật sự có thánh dược xuất thế. Ngươi cảm thấy phụ cận yêu thú sẽ không tới cướp đoạt. Lại nói. Những cái kia tiến nhập đảo giữa hồ người. Giờ phút này nửa điểm ba động đều không có truyền tới. Chỉ sợ gặp không chuyện như thế này. Tiểu Hắc sững sờ. Cũng là nhìn về phía đảo giữa hồ. Nghe lão đại nói như vậy. Thật có điểm đạo lý. Yêu thú đối. Đúng. Thiên tài địa bảo 10 phần nhạy cảm. Không có đạo lý chung quanh hồ một đầu yêu thú đều không có. Ân. Cho nên lại quan sát chốc lát lại nói. Dương Mạc tiếp tục trước đi. Thu lấy vẫn lạc nhân vương tam sắc quang mang. Về tới tại chỗ lúc. Đã là mấy canh giờ sau đó. Thu lấy gần tới 2000 nói tam sắc quang mang. Dạng này thu hoạch đối. Đúng. Dương Mạc tới nói. Một điểm không thể so với thánh dược kém. Đáng tiếc không có võ vương cảnh cường giả tiến đến. Nếu không bản thân rất có thể liền võ cốt quả đều có thể lấy đến một chút. Dương Mạc huynh. Giống như xảy ra sự tình. Mới vừa về tới tại chỗ. Thương Lãng Khôn liền vô cùng lo lắng chào đón. Sắc mặt nóng nảy nói ra. Dương Mạc Hồ Nghi nhìn Thương Lãng Khôn một cái. Đảo giữa hồ xảy ra chuyện. Đúng. Có người chạy trốn ra tới nói. Trước đó tiến vào người. Đều bị nhốt rồi. Có gần 10.000 người bị nhốt. Thương Lãng Khôn đau lòng nhức óc nói ra. Dương Mạc ngạc nhiên. Đảo giữa hồ trên có cái gì? Có thể khốn trụ nhiều người như vậy. Thương Lãng Khôn sắc mặt một bạch. Có chút sợ hãi mở miệng nói. Nghe người kia nói. Đại khái là một cây linh dược sinh ra linh trí. Nó có thể thúc dục trong phạm vi nhất định thực vật. Chính là nó thúc dục những cái kia lục bình xuất hiện. Đem người đưa vào đi. Nghe vậy, Dương Mạc lông mày tức khắc nhếch lên. Linh dược sinh ra linh trí. Người kia đây, Dương Mạc vội vàng hỏi. Sinh ra linh trí linh dược không phải tầm thường. Huống chi vậy còn là có thể khống chế cái khác thực vật linh dược. Chết, hắn chạy trốn ra tới lúc sau đã trọng thương. Không có chống bao lâu liền chết. Bất quá hắn trước khi chết từng nói. Các ngươi Thông Huyền Tông có một tên là Lý Như Vân nữ đệ tử cũng bị nhốt ở trong đó. Thương Lãng Khôn nói. Dương Mạc trố mắt nhìn. Lý Huyền Minh tỷ tỷ cũng chạy vào. Cái này có thể phiền toái. Lão đại, linh dược thành tinh a. Cái này nhất định muốn tiến vào. Ta có biện pháp thu phục nó. Chỉ cần thu nó. Về sau chỗ tốt nhiều không kể xiết. Tiểu Hắc kích động truyền âm nói. Dương Mạc cau mày. Linh dược thành tinh xác thực hiếm thấy. Nhưng bản thân để ý. Là Lý Như Vân an toàn. Bản thân không biết thì cũng thôi đi. Thế nhưng là đã biết được nàng bị nhốt ở trong đó. Như là mặc kệ, ngày sau chuyện này chỉ sợ sẽ trở thành tu luyện trên đường tâm ma. Dù sao Lý Như Vân như xảy ra chuyện, bản thân cũng không tốt đối mặt Lý Huyền Minh a. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc lông mày dần dần giãn ra. lắc đầu cười khổ nói. Nữ nhân thật đúng là phiền toái. Nhìn bộ dáng không đi đều không được. Ta cũng đi. Nhiều người như vậy bị nhốt. Nhất định phải đem bọn họ cứu ra tới. Thương Lãng Khôn vội vàng nói ra. Dương Mạc bó tay. Bất quá cũng không tốt đả kích Thương Lãng Khôn. Đành phải gật đầu nói. Chỉ mong còn kịp đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.